Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, mập ra lời. Đợi một chút, Mẫn lão sư, xin dừng bước, mới vừa đi tới bên bàn Mẫn học, bị một bên Hà Linh kêu ở. Không có biện pháp, hàng này mặc dù là cái phiền toái tinh, vừa lên đến sẽ đem tràng diện như vậy loạn thất bát tao không thể vãn hồi. Nhưng là cái làm cho người ta hạnh phúc, phiền toái tinh. Nhất là đài ở phía trong những người lãnh đạo, giờ phút này đều yêu chết Mẫn học có hay không cây xoài đài sắp tới truyền ra mấy bộ kịch. Liên tiếp thu xem đê mê, thậm chí còn nhịn đau chém không ít, chính cần một tề thuốc trợ tim gào thét. Tuy nhiên một ít cái lúc đoạn thu xem tỷ lệ đệ nhất cũng không thể nói rằng vấn đề gì. Nhưng cái này lúc đoạn luôn càng ngày càng tốt không phải sao, chủ sự Phương Tựu càng không cần phải nói. Thu xem tỷ lệ càng cao, lực ảnh hưởng truyền bá thì càng rộng. Cho nên, hai phe đều không cần hiệp thương. Tựu đạt thành nhất trí. Cho học nhi thì tập chi gia tăng thời gian dài. Hoặc là nói. Nhất định phải cho Mẫn học gia tăng thời gian dài. Hai người này có khác nhau đương nhiên là có. Đem học nhi thì tập chi gọi lại, có thể tâm sự sáng tác. Mà đem bà Mẫn học gọi lại, có lẽ còn có thể thuận tiện lấy đến tiết mục hai bên thậm chí nghĩ rất tốt. Vì vậy thì có Hà Linh đem Mẫn học gọi lại một màn này. Hà lão sư, Mẫn học bước chân một trầu, chuyển trở về. Cùng lên đài Hà Linh nắm tay, mang theo tiêu chí tính dáng tươi cười Hà lão sư, đem Mẫn học kéo về sân khấu chính giữa, bày nổi lên trường nói chuyện tư thế. Mẫn lão sư, người biết không, người vừa rồi cái này đoạn lấy được thưởng cảm nghĩ. Nhưng đem bảo mọi người chúng ta đều sợ ngây người. Có thể là tống nghệ tiết mục làm nhiều hơn. Hà Linh ngữ khí trước sau như một khoa trương. Bất quá phóng tại lúc này đảo có vẻ thập phần sinh động. Mẫn học mỉm cười, kỳ thật tại online sáng tác lúc. Cũng không có nghĩ qua tận lực giấu giếm thân phận. Chỉ là ngươi cũng biết, tất cả mọi người có bút danh. Ta cũng chỉ là theo đại lưu. Hà Linh gật đầu, đúng vậy. Có thể lý giải, ta cũng không thể khắp thế giới đi hô. Ta chính là học nhi thì tập chi, đúng không? Hà lão sư lời này hình ảnh cảm giác, khiến cho toàn trường cười vang. Đối với học nhi thì tập chi cái này thân phận, mọi người tuy nhiên như cũ khiếp sợ, nhưng rốt cục có thể dần dần tiếp nhận tán thành. Cái kia là nguyên nhân gì? Cho người lựa chọn vào hôm nay đem tác giả thân phận cho hấp thụ ánh sáng nì, Hà Linh hiếu kỳ hình. Dáng, lần này cũng không phải biểu diễn. Bản thân của hắn cũng hoàn toàn chính xác rất ngạc nhiên đáp án này. Mẫn học không gia tăng suy tư trực tiếp đáp, trước kia nói qua. Ta không có tận lực đi giấu giếm cái này thân phận. Sự thật cũng là như thế. Cũng tỉ như, đêm trắng, kịch tổ. Rất nhiều người nên vậy đều biết ta. Nói xong, Mẫn học hướng dưới đài Phan Kiến Ngôn chỉ. Phan lão sư dáng tươi cười sáng lạn gật đầu, xông trên đài dựng lên cái ngón tay cái. Nguyên lai, Mẫn học hắn chưa từng giấu giếm qua. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Fan hâm mộ cùng khán giả, phần lớn đối với cái này ngôn luận tỏ vẻ tán thành. Có thể cho chúng ta người xem các bằng hữu chia sẻ ngươi một chút sáng tác con đường trải qua ư. Hà Linh tiếp tục đào lấy lọt hố. Tuy nhiên trước kia Mẫn học tại lấy được thưởng cảm nghĩ ở phía trong từng đề cập tới một ít. Nhưng cuối cùng chỉ là giải rác vài câu. Giờ phút này Hà Linh lại nói ra. Hiển nhiên là muốn hắn giảng thuật kỹ càng chút ít. Nếu có thể đến tiểu câu chuyện cái gì, tự tốt hơn. Lúc trường tuyệt đối sung túc. Mẫn học hôm nay vốn là chủ động đưa tới cửa. Đương nhiên vô cùng phối hợp. Thuận miệng nói chút ít sáng tác bên trong chuyện lý thú. Thời gian sử dụng 2-3 phút. Tại Mẫn học nghĩ đến. Này thời gian đã muốn không sai biệt lắm. Tăng thêm trước kia lên tiếng. Hắn tại trên đài lúc dài đã là những người khác gấp đôi nhiều. Lại mang xuống. chỉ sợ tiệc tối đều muốn vượt qua lúc, nhưng mà cây xoài đài cùng chủ sự Phương hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy, vì như cũ tiếp tục tăng vọt thu xem tỷ lệ. Bất cứ giá nào rồi, lần nữa thu được tín nhi Hà Linh trên mặt ẩn ẩn có chút khó khăn. Đương nhiên không là vì kéo dài thời gian khó khăn, với tư cách trà trộn giang hồ hơn 10 năm thâm niên người chủ trì. Tìm chủ đề loại chuyện này đương nhiên không làm khó được Hà lão sư. Nhưng tài trở về cố hương truyền đến chỉ lệnh, quả thực lại để cho Hà lão sư có chút do dự. Ca hát, đúng vậy, biên đạo truyền đến xác thực là nghĩ biện pháp lại để cho Mẫn học hát một ca khúc chỉ lệnh. Cũng không có sớm tiến hành qua câu thông, cũng không còn trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy làm cho người ta tại to lớn trên võ đài biểu diễn. Cái này thật sự có chút ép buộc, vì vậy Hà Linh hơi chút biến báo dưới. Hát cả bài hát khó khăn, ngâm nga vài câu đối với chuyên nghiệp ca sĩ mà nói. Mặc dù không có chuẩn bị nên vậy cũng vấn đề không lớn. Hạ quyết định Hà lão sư thoáng biến đổi âm. Mắt dẫn cười xấu xa hỏi, hôm nay tìm được cái này thường nên vậy thật cao hứng, không riêng Mẫn học. Mọi người phảng phất đều thấy được Hà lão sư trên đầu ẩn ẩn dựng thẳng lên hồ ly lỗ tai cùng phía sau cái mông không ngừng lay động giấu đầu lòi đuôi. Đương nhiên, rất kích động. Mẫn học có chút hăng hái chờ mong bên dưới. Hà Linh rất nhanh công bố đáp án, cao hứng như vậy. Chẳng lẽ không nên vậy chúc mừng thoáng một tí nếu không? Cho chúng ta người xem hát hai câu, Hà lão sư hướng dưới đài, vứt lấy mị nhãn. Cái này đột nhiên phát cho phúc lợi, lại để cho khán giả lần nữa hoan hô lên. Mẫn học hiện trường rất khó khăn được. Mẫn học nghe vậy cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn. Bày đặt như vậy thân phận không cần, mới càng kỳ quái tốt, đương nhiên có thể. Mẫn học trả lời cực kỳ sảng khoái, bởi vì hắn vốn đang nho nhỏ lo lắng trở về không tốt bàn giao. Không có nghĩ rằng cơ sẽ chủ động đến thăm, lúc này đáp lại để cho tiếng hô lăng không lại cao ba phần. Hiện trường người xem chờ mong cảm giác bạo dạp. Trên internet màn đạn lại càng soát ngay màn hình đều thấy không rõ lắm. Đi đến hiện trường dàn nhạc bên cạnh, cùng nhạc đội lão sư nói chuyện với nhau vài câu Mẫn học. Thành công mượn đến một bả đàn guitar, Hà Linh đã muốn chủ động đi tới bên sân. Trong tràng chỉ còn lại có một mình đứng ở microphone trước. Một người một đàn guitar dường như nhất thể Mẫn học. Một thủ, tại yêu ngươi tổ quốc. Đưa cho ở đây mỗi một vị người xem. Mẫn học điều chỉnh lấy microphone nói ra. Màn đạn đại quân đột kích, tỏ vẻ nghe qua, là một thủ cực chính giọng chính ca khúc. Đúng vậy, giai điệu, nhịp điệu đẹp hơn, nhưng dân tộc kiểu hát để ở chỗ này thực thích hợp sao? Hừ. Mẫn đại thần là muốn nhắc nhở các ngươi, hắn còn là một vị nhân dân nghệ thuật gia tương đương. Tại yêu người tổ quốc muốn sống dục rất mạnh. Ha ha ha, sớm muộn muốn chết cười tại trong màn đạn. Màn đạn Mẫn học đương nhiên nhìn không tới. Cũng không biết cái này lệch ra đến nhà bà ngoại đi họa phong. Hắn chỉ là nổi lên một lát, tình cảm hậu. Bắt đầu rồi đàn hát. Mỗi khi ta cảm thấy đau đớn, đã nghĩ cho người ôm chặt ta. Cực kỳ đơn giản làn điệu mở màn đàn guitar đàn hát. Thậm chí không có bao nhiêu phập phồng biến hóa. Đây là giọng chính ca khúc ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta. Ta cảm giác bị đại thần trêu. Chọc rồi. Đây không phải ta nghe chính là cái kia. Ta yêu ngươi tổ quốc. Mẫn cảnh quan. Ngươi thật sự ra. Ngạc nhiên. Có lẽ người ta chỉ là viết hai thủ cùng tên bất đồng làn điệu ca khúc lạc. Theo chân tướng đề online, đám người chú ý rốt cục quay lại ca khúc thân mình. Cái này giọng hát, nhạc rock, Mẫn học trước kia khúc mục giống như không có loại này phong cách. Vị này đại thần thật đúng là không đi tầm thường đường. Loại nhạc khúc hay thay đổi gào thét. Bất quá ngẫm lại, nhà ngày Tây Ban Nha ca Latin phong cách, Despacito, đều có thể hot Dao động lăn thì không coi vào đâu. Chủ ca bộ phập qua đi. Rất nhiều người cảm thấy bài hát này khúc hơi bình thản. Nhưng chẳng biết tại sao, phối hợp ca từ hậu sẽ cho người có một loại không khỏi bị thật sâu hấp dẫn trầm trọng cảm giác. Không, không ngừng, tựa hồ còn ẩn chứa nào đó tín niệm rất nhiều người đã muốn không thể chờ đợi được chờ đợi điệp khúc tiến đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.